Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 898, chương 898, thông u cảnh viên mãn. Thật sự là không có một tin tức tốt. Tang lão cũng không nhịn được cảm khái một tiếng. Bên này, bọn họ lớn rút lui kế hoạch y nguyên vấn đề trùng điệp, gấp đón đỡ giải quyết. Bên kia, Thái cổ thánh tộc lại tại ngo ngoe muốn động. Nhân loại quả nhiên là đi đến nguy cơ sinh tử trước mắt. Hơi dừng một chút, Tang lão đem những thứ này mặt trái cảm xúc đè xuống. Phân tích nói, căn cứ chúng ta nắm giữ tình báo, Thái cổ thánh tộc hẳn là có cực cao trí tuệ chủng tộc. Trương Mão gật gật đầu, xác thực là 1000 vạn chủng tộc thủy tổ. Trí tuệ về bọn hắn tất nhiên cực cao, cho nên Tang lão tiếp tục nói, bọn họ lúc này khuếch trương, không phải là mới có phân tích năng lực, mà là chỉ sợ trước đó có một ít cái gì hạn chế, khiến cho bọn họ không cách nào đem toàn bộ tinh lực vùi đầu vào bên này. Trương Mão khẽ giật mình, hắn cảm thấy Tang lão cái này phân tích cũng rất có đạo lý. Nhưng, chúng ta bây giờ mới nghĩ đến, chỉ sợ hơi trễ đi. Trương Mão nói, nhưng Tang lão lại là mỉm cười. Không, chưa chắc, chí ít hiện tại, bọn họ vẫn không có như một cái chân chính bộ tộc có trí tuệ. Cho nên, nói rõ loại này giới hạn vẫn là tồn tại. Trong lúc này, có lẽ liền có chúng ta có thể mượn lực địa phương. Lại nói Thiệu Dương tiếp tục tái diễn làm việc như vậy. Lại một lần vận chuyển linh giác, đem hơn vạn người đưa lên phi thuyền, đưa mắt nhìn phi thuyền chậm rãi khởi động, hướng về Tây Du thế giới bên trong chui qua lại. Thiệu Dương không khỏi đưa tay vuốt vuốt mi tâm, cố nén từng đợt choáng váng cảm giác. May mắn hắn có treo máy hình thức, có thể đem dạng này lặp lại công việc, giao cho treo máy hình thức dưới tự động hoàn thành, mà chính hắn có thể phân ra tinh lực đến đi ôn dưỡng, khôi phục linh giác, bằng không mà nói, căn bản kiên trì không được lâu như vậy. Thiệu Dương thoảng qua nghỉ ngơi, cảm giác khô cạn thức hải thoáng khôi phục một chút, hắn không dám trì hoãn, lập tức lại hướng về chỗ tiếp theo phi thuyền vị trí phi độn đi qua. Thiệu Dương, lại nhiều nghỉ ngơi một chút đi. Lại là La Liệt ngăn lại hắn, liên tục khuyên nói qua. Thiệu Dương mỉm cười, không sao, ta còn có thể kiên trì. La Liệt thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn. Thiệu Dương nhưng cũng không nhượng bộ. Sau một lúc lâu, rốt cục vẫn là La Liệt không kiên trì nổi, tránh ra thân vị, nhịn không được thở dài, tôn kính mà nói, Thiệu Dương, trước kia ta vẫn cảm thấy, ngươi mặc dù tu vi cao, thiên phú tốt, nhưng tính bền dẻo cũng không đủ, mà bây giờ xem ra, ngươi so ta thấy qua, thậm chí so ta tưởng tượng bên trong bất luận kẻ nào đều muốn xuất sắc hơn. Thiệu Dương cười nói, tiền bối qua khen, siêu. Thiệu Dương thân hình đang phi thuyền trước hạ xuống, chính là vận chuyển người nơi này a. Thiệu Dương hướng bên cạnh thứ bảy cục người hỏi, vâng, bên cạnh mấy người đều là vội vàng trả lời. Từng cái trên mặt đều lộ ra tôn kính thần sắc, mỗi người đều tại cảm kích Thiệu Dương. Thiệu Dương gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Linh giác vận chuyển, lại một lần nâng lên hơn vạn người, hướng về phi thuyền bên trong đưa đi. Nhưng lần này, bởi vì hắn linh giác tiêu hao quá lớn, cho nên vận chuyển bên trong, thân hình của hắn đúng là nhịn không được hơi chao đảo một cái. Cẩn thận. May mắn La Liệt ngay tại một bên, vội vàng đoạt trước một bước, đem Thiệu Dương đỡ lấy. Thiệu Dương lấy lại tinh thần, cười dưới, còn tốt, tất cả mọi người an toàn đưa đến phi thuyền bên trong. La Liệt cũng có thể cảm giác được, mặc dù Thiệu Dương mình lực lượng tiêu hao quá mức kịch liệt, nhưng hắn y nguyên tỉ mỉ bận tâm đến mỗi người, bảo đảm mỗi người an toàn. Thiệu Dương, người nhất định muốn nghỉ ngơi một chút. La Liệt đè lại Thiệu Dương tay, lại một lần nữa mở miệng khuyên nhủ. Thiệu Dương cảm giác dưới mình quả thật tinh lực không tốt, cho nên gật gật đầu. Tốt, ta nghỉ ngơi một giờ lại tiếp tục. Nói qua, hắn liền ở tại chỗ khoanh chân ngồi xuống. Linh giác giả dích không ngừng vận chuyển lại. Kỳ thật có treo máy hình thức. Tại Thiệu Dương linh giác cũng một mực tải không ngừng khôi phục bên trong. Nhưng bởi vì thực tế tiêu hao quá lớn, cho nên dù là như thế đều không thể trèo trống. Thiệu Dương trong thức hải đã sớm khô kiệt, chỉ là Thiệu Dương đang cố trông đỡ lấy mà thôi. Lúc này, đem tất cả công việc dừng lại, Thiệu Dương mới chỉ cảm giác từng đợt khó nén cảm giác mệt mỏi không ngừng xông lên đầu. Hắn lại có loại buồn nôn, choáng váng cảm giác, thật tiêu hao quá lớn. Thiệu Dương cũng nhịn không được cười khổ, nhưng ngay tại loại này choáng váng trong cảm giác, Thiệu Dương chợt phát giác, mình, chập long pháp, bắt đầu một cách tự nhiên vận chuyển lại. Phảng phất có một loại thanh linh chi khí, lặng yên từ trong thức hải của hắn hiện ra đến, rất nhanh thuận hắn linh giác vận chuyển. Quay vòng toàn thân, trong lúc nhất thời, Thiệu Dương có loại khô mộc gặp xuân, hạn miêu được mưa cảm giác, cả người đều bị làm dịu, linh giác bắt đầu một chút xíu khôi phục. Thậm chí, tại loại này chậm rãi khôi phục bên trong, Thiệu Dương cũng có thể cảm giác được, mình linh giác cũng đang lặng lẽ trở nên càng thêm tinh thuần. Thiệu Dương không khỏi kinh hỉ, bất quá. Kỳ thật cũng có thể lý giải, một phương diện, không ngừng đem linh giác tiêu hao sạch sẽ, sau đó lại chậm rãi khôi phục, vốn là cổ pháp bên trong, rất nhiều tu sĩ tu luyện linh giác một loại phương thức. Còn mặt kia, Thiệu Dương so những người khác cũng có ưu thế, hắn có chập long pháp, lại tu luyện chính là thuần chính đạo pháp thần thông, lại tăng thêm có treo máy hình thức phụ trợ. Một mực tải không ngừng từ mình khôi phục, vốn là rất có trợ giúp tu luyện, cho nên, lúc này lần nữa khôi phục tới, Thiệu Dương chỉ cảm thấy mình linh giác bắt đầu lặng yên tăng lên. Linh giác, 900, nhục thân, 900, năng lượng, 900, đẳng cấp, thông u cảnh, viên mãn, trước đó kiên trì bền bỉ tu luyện, lại tăng thêm lần này không ngừng mà củng cố. Khiến cho hắn ba loại thuộc tính rốt cục nhất cử vượt qua cái này một bình nhỏ cái cổ. Bước vào viên mãn chi cảnh, Thiệu Dương chỉ cảm thấy linh giác cuồn cuộn mà động, cả người lập tức tiến vào một loại cảm giác không linh. Xoát, Thiệu Dương từ khoanh chân ngồi xuống chỗ nhảy lên một cái. Cả người đã thần thái sáng láng, hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Tiếp tục, Thiệu Dương nói. La Liệt giật mình, vội vàng nói, Thiệu Dương, việc này cũng gấp không được, người cũng nên khôi phục lại mới là, chớ có bởi vì quá mức miễn cưỡng, ngược lại tổn thương mình căn bản. Thiệu Dương lại là cười nói, La Liệt tiền bối, yên tâm đi, ta minh bạch, nhưng thấy Thiệu Dương quả nhiên thần sắc như thường, so trước đó muốn tốt rất nhiều, La Liệt cũng không tốt lại ngăn cản. Đành phải vung tay lên, phân phó trái phải phối hợp Thiệu Dương hành động, mà Thiệu Dương lần nữa tiến lên, y nguyên dùng trước đó giống nhau như đúc phương pháp, không ngừng giúp đỡ đám người leo lên phi thuyền. Chỉ là, bây giờ Thiệu Dương tu vi càng thêm tinh tiến, một lần nâng lên hơn vạn người, nhưng cũng muốn so trước đó càng nhẹ nhõm. Thế là... Thiệu Dương cũng thử nghiệm một lần nâng lên càng nhiều người. Cứ như vô tịch 8 lần liền có thể đem một chiếc phi thuyền đổ đầy. Không chỉ là hiệu suất nâng lên thăng rất nhiều. Đối với Thiệu Dương đến nói, chỉnh thể tiêu hao cũng giảm xuống không ít. Tiếp tục, Thiệu Dương mừng rỡ. Cứ như vậy, hắn đối với lớn rút lui viện trợ cũng lớn hơn. Thiệu Dương đáy lòng rõ ràng. Bọn họ hiện tại chính là ở chỗ thời gian thi chảy. Một ngày này nhanh, Thiệu Dương đều không có nhìn thấy Tang lão. Tang lão làm cái gì đi? Thiệu Dương không hỏi, hắn cũng không dám tiếp tục suy nghĩ. Nhưng nói thực ra, Thiệu Dương căn bản không có cân nhắc qua.